Thần y trở lại, chương 1466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1466 đến khi trời sáng còn náo nhiệt hơn. Có rất nhiều người trong thôn chạy đến chúc Tết ông bà ngoại Ngô Bình cũng đi chúc Tết trưởng bối trong nhà, nói vài câu may mắn một ngày cứ thế trôi qua. Nửa đêm, hắn lại đến Đông Hồ, ném viên ngọc rồng cho cá chép đỏ và bảo nó tiếp tục tu luyện. Sau buổi tối tu luyện trước đó, yêu đan của cá chép đỏ đã trong suốt hơn, năng lượng bên trong cũng kỳ diệu hơn. Hơn 3 giờ sáng, anh cất tiếng, để ta đặt tên cho ngươi. Cá chép đỏ ngây ra, trả lời trong tâm trí Ngô Bình. Mời chủ nhân ban tên, Ngô Bình nói, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hồng. Cá chép đỏ im bặt, Ngô Bình thấy nó ngẩn ra, bèn hỏi, sao, hơm thích à? Cá chép đỏ không dám nói không thích, nhưng ánh mắt ngập tràn oán giận. Ngô Bình gãi đầu, hay sau này ta gọi ngươi là Lý Dư nhé. Lần này cá chép đỏ gật đầu rối rít, chỉ sợ Ngô Bình lại chọn cái tên. Tiểu Hồng, kia, Ngô Bình nói, được, vậy sau này tên ngươi là Lý Dư. Đến 5 giờ sáng, anh lại quay về nhà. Mùng 2 Tết, Chu Nhược Tuyết về tỉnh lỵ làm việc. Trước khi đi, Trương Lệ gói ghém cho Chu Nhược Tuyết rất nhiều đồ ăn, nhét đầy cốp xe cô ấy. Đường Băng Vân cũng phải về Đường Môn rồi. Đường Môn có nhiều việc cần cô ấy xử lý, cô ấy không thể nán lại đây quá lâu. Băng Vân, em về trước đi, anh sẽ tìm em sau, Ngô Bình nói. Đường Băng Vân và anh quyến luyến tạm biệt nhau, Ngô Bình lái xe đưa cô ấy lên máy bay. Tiễn Đường Băng Vân xong, Ngô Bình cùng Ngô Bình ngồi máy bay. Họ phải đến Vân Đông chúc Tết Lý Vân Đầu. Chuyến đi này, anh mang theo rất nhiều đồ, như rượu ngâm rắn vua, bánh trà, rượu cổ, vân vân. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ và hạ cánh xuống 11 giờ. Lý Vân Đầu đã chuẩn bị từ sớm. Cả hai vừa xuống máy bay là được một chiếc MPV đến đón ngay. Khoảng 1 giờ sau, chiếc xe chạy vào một trang viên rộng lớn. Đây là nơi được Lý Vân Đầu sắp xếp để tiếp đãi Ngô Bình và Ngô Mi. Ngoại trừ Lý Vân Đầu, không có ai khác lui tới nơi này cả. Lý Vân Đầu cười ha ha, đứng chờ ở cửa. Rõ là ông đã đứng đây rất lâu rồi. Nhác thấy Ngô Bình và Ngô Mi, ông cười nói, Bình, Mi, ông nội chờ hai cháu mấy hôm rồi đấy. Ngô Mi tiến đến ôm chầm ông, cười đáp, ông nội, từ hôm qua cháu đã muốn bay đến đây rồi à? Lý Vân Đầu cười ha ha. Mi nhà ông ngoan nhất, Ngô Bình nhìn quanh quất, hỏi ông, ở đây chỉ có ông thôi à? Lý Vân Đầu đáp. Ông vẫn chưa muốn họ biết thân phận của hai đứa, nên mua nơi này để hai đứa ở, Ngô Bình cảm thán. Nơi này rộng thật, từ lúc mới vào trang viên đến khi nhìn thấy Lý Vân Đầu, xe phải chạy mất 15 phút. Phạm vi của trang viên bao gồm cả một quả núi, diện tích ít nhất cũng phải 7, 8 nghìn mẫu. Cách trương,